Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075. Đệ 1075 chương cố ý thả ra tin tức. Tiên sinh, Hàn Tín nuốt hạ nước miếng không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Này, động tĩnh giống như không có bao lâu. Nhưng này Thành Nghiêu 1/4 địa bàn cư nhiên biến thành như vậy bộ dáng. Nói ra đi ai tin, này phiên lực sát thương đều là bị một cái bất quá 15 tuổi thân hình nữ hài tạo thành. Bực này năng lượng đều mau so được với chính thống SS cấp F thần huyết người sở hữu đâu. Hàn Tín nhịn không được nghiêng đầu nhìn chính mình hiện tại càng thêm lạnh nhạt tuấn Mỹ chủ tử. Chỉ thấy hắn chỉ là lặng lặng nhìn, nếu hơi hơi xuất thần, đơn giản liến nhìn về phía mặt khác một bên ăn mặc một thân màu đen áo da khoác một kiện màu đen áo. Gió dài dáng người thon dài lãnh khốc nam tử, lãnh huyết hàn nhận thấy được Hàn Tín ánh mắt, mặt vô biểu tình nói, Tấn Thành đã với hỗn hắc tổ chức còn có chúng ta đạt thành hợp tác. Sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng phái người lại đây động thủ kia nàng. Vẫn là bị Nhã Nhã cải tạo quá dị năng giả sao? Hàn Tín thấp giọng dò hỏi. Hẳn là đi, thần huyết ủng giả lực lượng cường đại liền như vậy mấy cái. Lãnh huyết Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Chú Hàn, ngươi có hay không cảm thấy nàng thân thủ có chút quen thuộc? Đột nhiên một cái tràn ngập từ tính thanh âm đánh gãy hai người đối thoại. Hàn Tín cùng lãnh huyết Hàn trước tiên nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Hai người trong ánh mắt đều hiện lên một mạt kinh ngạc quang mang. Này mấy tháng, bọn họ xem như lần đầu tiên nhìn thấy cái này tuấn Mỹ giống như thiên thần giống nhau nam tử rốt. Cuộc có một tia nhân khí cảm giác. Lãnh huyết Hàn phản xạ tính nhìn hạ chính mình ngón tay thượng nhẫn, phát hiện cũng không bất luận cái gì dao động phản ứng. Nhíu mày, trực tiếp vươn tay đặt ở kia tuấn Mỹ nam tử trước mắt. Nếu là nàng, nơi này tất nhiên sẽ chớp động ôn như ngọc nhìn chằm chằm kia không hề dao động nhẫn. Vừa mới có chút kích động thậm chí nhảy nhót, tâm trong phút chốc liền rớt đi xuống. Chính là trong thần sắc như cụ tràn ngập chờ mong, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra tới. Lần này là quảng cáo thiên hạ hành động, nàng nếu tồn tại nhất định sẽ đến. Bọn họ bao vây tiểu trừ chính là nàng người thân, nàng đã mất đi bộ phận người thân. Y theo nàng tính cách người khác tuyệt đối sẽ không ở chịu đựng bị người khi dễ. Hàn Tín cùng lãnh huyết Hàn nhìn nhau mắt, đều không có mở miệng. Nên nói như thế nào? Nói Bạch Linh đã chết, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hơn nữa kia băng điêu còn không phải là Bạch Tiểu Khê đám người cố ý thả ra sao? Đệ nhất là vì tụ tập mọi người, sau đó báo thù. Đệ nhị đồng dạng là vì dẫn ra Bạch Linh. Ly Miên Thành phát sinh sự tình đều qua đi 4 tháng. Nếu Bạch Linh thật sự tồn tại, liền tính chịu lại trọng thương có thiên thần kiếm bằng thân hẳn là đã sớm hảo. Nếu lần này không có xuất hiện, chỉ có thể thuyết minh Bạch Linh tất nhiên là đã chết. Hôm nay thần kiếm có lẽ từ đây thật sự muốn biến mất ở mọi người tầm mắt. Như vậy liền cũng ý nghĩa về trường sinh quyết sự tình toàn bộ đều tập trung ở Bạch Tiểu Khê đám người trên người. Nói cách khác, Bạch Tiểu Khê đám người trừ phi đã chết, nếu không ai đều trốn không thoát vĩnh sinh bị đuổi giết vận mệnh. Ai đều bảo không được bọn họ, cho dù là Ôn Như Ngọc, mang theo uy mãnh hùng sư liệt hỏa dông binh đoàn người tự nhiên cũng gặp được một màn này. Mạnh Quảng đại sư áp chế chính mình dị năng giấu ở này đội ngũ trung triệu hổ lúc này trong mắt mang theo một mặt không đành lòng. Xem ra ta đều coi thường này tiểu cô nương. Nguyên lai, nàng chân chính mục đích cư nhiên là thành yêu. Nàng không phải đã sớm nói cho chúng ta biết. Sao? Mạnh Quảng trầm giọng nói. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở Triệu Hổ. Không sai, tại đây phía trước nàng nói qua tiến vào nơi này liền sẽ áp lực không được sát ý. Hết chương.